Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 346, vui sướng phiên gấp 10 lần. Góc truyện audio.com. Ở Patek Philippe phòng khách quý bên trong, Trần Tư Vũ trực tiếp phủ định Mãn Xuyên thiết kế Patek Philippe. Nàng kiểm tra mặt khác một bàn bên trong 5 chi đồng hồ. Chúng nó loại phân biệt là 4948 series bên trong 3 khoản, 4948Z001, 4948Z010, 4948R001, 4937 series bên trong 2 khoản, 4937R001, 4937Z001. Trong đó An Lương mua qua 4937R001, giá cả ưu đãi sau khi là 50 vạn trình. Hắn đưa cho mẫu thân Tôn Hà. Dựa theo Patek Philippe đồng hồ mệnh danh quy tắc, trong đó G đại biểu bạch kim, R đại biểu hoa hồng kim, Trần Tư Vũ trực tiếp tuyển chọn 4948R001. Patek Philippe chính thức yết giá 52.1 vạn, dựa theo An Lương ở Patek Philippe SS VIP đẳng cấp. Hơn nữa 4948 series cũng không đứng đầu tình huống. E sợ còn có thể đánh bẻ gãy. Này một khoản 4948R001 có niên lịch cùng dạng trang công năng. Mặt đồng hồ là đến từ đảo Bali Chân Châu mẫu bối. Vỏ đồng hồ là hoa hồng kim. Lại thêm ngọc thạch thủy tinh đồng hồ kính. Nó vỏ đồng hồ khảm nạm 347 viên kim cương. Đồng hồ quan 14 viên. Đồng hồ chụp 27 viên. Tổng thể tới nói vẫn các loại nạm kim cương. Nhưng dây đồng hồ là màu trắng cá sấu da. Phối hợp chân châu mẫu bối mặt đồng hồ. Do đó để lộ ra. Patek Philippe tao nhã. Lão Hướng. Quẹt thẻ. An Lương đem thẻ ngân hàng đưa cho Hướng Khang. Ở Hướng Khang xử lý thời điểm, An Lương tự mình làm Trần Tư Vũ mang theo này một khoản dạng trang nạm kim cương chân châu mẫu bối đồng hồ. Tuy rằng Trần Tư Vũ trước nói không muốn, nhưng mang theo nó sau khi, nàng cũng lộ ra nụ cười. Thích không? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ khẽ gật đầu. So với tưởng tượng nhẹ một chút, cũng rất khéo léo, xem ra không sai, yêu thích là tốt rồi. An Lương đáp lại, chỉ chốc lát sau, Hướng Khang đem di động máy POS lấy tới quẹt thẻ. Hắn chủ động mở miệng nói. An tiên sinh, xét thấy ngài là chúng ta Patek Philippe toàn cầu chất lượng tốt tiềm lực khách hàng. Lần này chúng ta dành cho nhất định chiết khấu. Tổng giá trị là 50 vạn trình. An Lương đáp lại nói. Cảm tạ, ngài quá khách khí. Hướng Khang hoàn thành quẹt thẻ. An Lương chọn lọc tự nhiên sử dụng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ. Keng, chúc mừng ký chủ sử dụng trung cấp mua sắm phản hiện thẻ. Tùy cơ lấy ra phản hiện hệ số. 6 lần, chúc mừng ký chủ thu được 3 triệu phản hiện. Lần này phản hiện do Neon cổ phiếu thị trường cung cấp. Do An Tâm đầu tư công ty chuyển khoản, tài chính khởi nguồn hợp lý hợp pháp để lại dấu vết. Xin mời ký chủ yên tâm sử dụng. Vì lẽ đó này một khối Patek Philippe 4948R001 tương đương với Patek Philippe miễn phí tặng liêu. Đồng thời An Lương cũng kiếm lời 2.5 triệu sao. Trung cấp mua sắm phản hiện thẻ vui sướng. Lập tức tăng lên gấp 10 lần A, thoải mái đến một nhóm. An tiên sinh, đây là chúng ta đế đô Patek Philippe nguyên để một điểm tâm ý, hy vọng ngài có thể yêu thích. Hướng Khang đưa lên 2 cái hộp quà. An Lương mở ra kiểm tra. Một người trong đó là Patek Philippe chìa khóa chụp. Còn có một con Patek Philippe viết ký tên. An Lương toàn bộ đưa cho Trần Tư Vũ. Ây! Món đồ chơi nhỏ cũng là ngươi. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ nhận lấy. Nàng đem chìa khóa chụp treo ở bảo mã M8 chìa khóa xe mặt trên. Còn viết ký tên. Nàng một cái sinh viên đại học tổng có thể dùng đến. An Lương cùng Trần Tư Vũ vừa mới đi ra Patek Philippe Nguyên để. Liền nhận được Lý Tồn Viễn điện báo. Này, Viễn ca, các ngươi đến. An Lương trước một bước dò hỏi. Lương ca, ngươi cùng chị dâu đây. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại. Chúng ta mới vừa từ Patek Philippe đi ra. Lập tức chạy về. An Lương đáp lại. Lý Tồn Viễn nói bổ sung. Đừng đi Di Hành khách sạn. Lương ca, chúng ta không ở Di Hành khách sạn. Cương Tử ca sắp xếp bữa trưa. Ta lập tức cho ngươi phát một cái định vị. Ngươi trực tiếp hướng dẫn lại đây. Chấm, không thành vấn đề. An Lương đáp lại. Hai bên cúp điện thoại. An Lương thu được Lý Tồn Viễn phát đưa tới định vị tin tức. Tiễn Tiểu Cương đặt trước vị trí cùng Di Hành khách sạn khá là tiếp cận. Di Hành khách sạn ở Nhật Đàn công viên bên cạnh. Tiễn Tiểu Cương đặt trước ăn cơm vị trí trong đất đàn công viên bên cạnh. Hai người thẳng tắp khoảng cách không siêu qua 5 cây em. Lái xe cũng không siêu qua bát công bên trong. Người đến, vẫn là ta đến. An Lương dò hỏi Trần Tư Vũ. Người đến, Trần Tư Vũ hờn dỗi. Ngươi ngày hôm qua đến ngày hôm nay hô hố ta 4 lần. Ta cái nào có sức lực lái xe. An Lương nở nụ cười. Lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào đây. Đôi Thiên Phú tìm hiểu một chút. Đế đô Patek Philippe Nguyên để ngay ở nam một đảo cửa trước. Chỗ cần đến ở bắc 2 đảo. Khoảng cách của song phương chỉ có không tới 10 cây em. Không đủ 20 phút. An Lương cùng Trần Tư Vũ liền đi đến mục tiêu điểm. Sau đó phát hiện Lý Tồn Viễn đoàn người. Tiễn Tiểu Cương chủ động nói. Lương ca, ta buổi trưa an bài cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Cái gì kinh hỉ? An Lương hỏi ngược lại. Đến, theo chúng ta đến. Tiễn Tiểu Cương chào hỏi. Mấy phút sau, Tiễn Tiểu Cương mang theo mọi người tới đến ăn cơm vị trí. Hắn vô cùng phấn khởi đạo. Cong cong cong cong, nhất chính tông nhất thịnh khánh nồi lẩu. Từ đầu bếp đến thái rau sư phụ. Toàn bộ đều là đến từ thịnh khánh. Đồng thời sở hữu nồi lẩu để liêu do thịnh khánh xào chế được rồi sau khi không chờ tới đây. Cái này sắp xếp làm sao? Tiễn Tiểu Cương dò hỏi. Ta có thể nói. Người xem người trong ma giáo sao? An Lương vô lực nhổ nước bọt. Ta mới từ Thịnh Khánh lại đây. Bình thường ta ở Thiên Phủ đọc sách. Ngươi cảm thấy ta có thể ít đi ăn lẩu cơ hội. Tiễn Tiểu Cương không nói gì với. Cách chương.